Vân Chính Thiên lúc này nở nụ cười thật tươi, nói quả nhiên không qua được mắt cổ huynh. Cầu vốt 5, cầu comment nhận xét nguồn tiuyencv.com, banh bè đi đứng dẫn bỏ quảng cáo, đăng bởi, banh bão thít lúc 23 giờ 38 phút 39 giây. 18, tháng 3 năm 2017, lượt đọc 77, số từ 2497, nếu thấy chuyện hay thì ngại gì không tặng tác giả banh bão thít thêm nguyên đậu. 10k đậu, lần, còn nếu giờ quá thì đừng ngại ném đậu hũ thúi. 50 đậu, lần, cách chương.